Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 129. Ta mua thuốc bổ cho tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi một tháng, Hồng M Phi kiếm cửa hàng điên cuồng bán phi kiếm. Rốt cục trong vòng một tháng, bán đi 1.500 phi kiếm. Lần này, cửa hàng Hồng M Phi kiếm ở tầng dưới cùng tán tu phường thị triệt để bốc cháy. Có thể nói, đến mức không ai không biết, không ai không biết. Đại gia tộc làm như không thấy cảnh này, mà tiểu gia tộc Quảng An phủ cùng với một ít chút cơ gia tộc có nội tình nông cạn, thì nhao nhao bắt đầu hỏi thăm lai lịch của Trần gia song hồ đảo. Đối với cảnh này, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền hai người sớm đã có dự liệu. Nếu khi bán phi kiếm vẫn là bị người ta ngấp ngấp ngầm, vậy thì hoàn toàn cao giọng, chẳng qua là đồng thời cao giọng, Trần gia nhất định phải giết gà được khỉ, lập uy danh mới được. Mà Mạc gia chủ động nhảy ra, chính là con gà Trần gia chọn. Bến cảng Quảng An phủ, nhìn xe vận chuyển linh quáng thạch trên thuyền hàng Thương Long Hào, Trần Đạo Huyền cau mày nói: "Thập Tam thúc, người chắc người Mạc gia sẽ mắc lừa sao?" Khi mọi chuyện đang đến gần, Trần Đạo Huyền khó tránh có chút lo lắng. Trần gia đã khổ tâm bố trí, nếu như Mạc gia không tới, thì công sức họ đã bỏ ra như giỏ trúc múc nước, vô công dã tràng. Trần Tiên Hạ tự tin hơn, hắn vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, cười nói: "Yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ tới. Ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu một tu sĩ luyện khí kỳ gần 60 tuổi khát vọng trúc cơ đến mức nào." Trần Tiên Hạ không nói câu này ra khỏi miệng. Trước đây hắn cũng đã từng khát vọng như thế, hoặc có lẽ là đã từng tuyệt vọng qua. Trần Đạo Huyền tư chất kinh người, hiện nay Trần gia lại không thiếu tài nguyên, với hắn mà nói, tương lai trúc cơ là chắc chắn như đinh đóng cột. Hắn đương nhiên không thể hiểu được những người kia không có cách nào trúc cơ, hoặc chỉ còn khoảng cách một bước chân nữa là đột phá trúc cơ sẽ tuyệt vọng, điên cuồng như nào. Hải vực Tây Nam Vạn Tinh Hải, một đội tàu đi trên mặt biển gợn sóng, dẫn đầu là Thương Vân Hào. Ngoại trừ chuyên chở vật tư Trần gia mua được, còn chứa một nhóm nữ nô mới từ xuất Vân Quốc. Chỉ là lần này mua nữ nô xuất Vân Quốc ít hơn nhiều so với lần trước Trần Đao Huyền mua. Nguyên nhân là không phải Trần gia không có tiền nên mua không nổi, mà là nữ nô trẻ tuổi ở Quảng An phủ cơ bản sắp bị bán sạch, cộng thêm con tàu vận chuyển tài nguyên tiền tuyến không đến nữa. Trong khoảng thời gian này, nữ nô trẻ tuổi tại Quảng An phủ giá rất cao, thậm chí còn đạt đến mức giá cao khủng khiếp là 2 viên linh thạch. Cái giá đắt như vậy khiến Trần gia không muốn tốn quá nhiều như vậy. Ngoài ra, những nữ nô lệ trẻ trung và xinh đẹp đã được lựa chọn cơ bản từ lần trước, nên lần này Trần Đạo Huyền cũng chỉ mua hơn 1.000 nữ nô xuất Vân Quốc. Phải nói rằng, kể từ năm nay, nam nhân bình thường trên song hồ đảo Trần gia luôn sống trong niềm hạnh phúc và đau khổ. Lúc đầu, họ cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau đó họ cảm thấy hơi đau khổ. Trần Đạo Huyền đã phát hiện, nam tử trưởng thành trong tộc nhiều lúc đi bộ không bình thường, rất nhiều người vừa đi vừa phải chống eo. Hai người đứng trên bong thuyền Thương Vân Hào, Trần Tiên Hạ nhìn buồng nhỏ trên tàu, do dự nói: "Đạo Huyền, chúng ta có nên tạm hoãn mua nữ nô xuất Vân Quốc? Tiếp tục như thế, ta sợ cơ thể tộc nhân chịu không nổi a." Trần Tiên Hạ một bên vuốt vuốt chòm râu khuyên nhủ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền liếc mắt qua buồng nhỏ trên tàu, có chút lãnh khốc nói: "Không sao, lần này vì tộc nhân ta đã mua rất nhiều thuốc bổ." "Không có việc gì." Nghe hắn nói thế, suýt chút nữa Trần Tiên Hạ nhéo đứt chòm râu. Hắn bây giờ cảm thấy chút may mắn vì chính mình là tu sĩ, không phải tộc nhân thông thường ở Trần gia. Ngay khi cả hai đang trò chuyện, ồ ồ ê, trước mặt họ, một con tàu khổng lồ mờ mịt lái về phía họ. Tốc độ của con tàu khổng lồ này nhanh đến mức tiếp cận hạm đội của Trần Gia trong vòng chưa đầy nửa tách trà. Trần Tiên hạ ra lệnh cho tàu né tránh. Nào ngờ đối phương tựa hồ nhận đúng đội tàu Trần Gia. Quyết tâm hướng, đội tàu Trần Gia ép tới. Thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ trong lòng có chút phỏng đoán. Hai người thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện bên trong thuyền đối phương có hơn 20 vị tu sĩ luyện khí kỳ. Hơn nữa, ngoại trừ tán tu áo bào đen kia, những người khác tu vi đều là luyện khí hậu kỳ. Nói cách khác, những tu sĩ Mạc gia này, tu vi kém nhất cũng đều đạt đến luyện khí tầng 7. Mạc gia sao lại chạy đến trước mặt chúng ta? Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Tiên Hạ, khó hiểu nói. Trần Tiên Hạ lắc đầu, nghiêm túc nói, có rất nhiều cách truy tung trong giới tu hành, bọn hắn có thể nửa đường chờ chúng ta, cũng không kỳ quái. Rõ ràng, Trần Tiên Hạ đã từng được chứng kiến một phương pháp truy tung kỳ diệu. Nói xong, hắn lại dặn dò, một lúc nữa ngươi cẩn thận một chút, đề phòng tu sĩ Mạc gia chó cùng rứt dậu thương tổn tới ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền mím môi một cái, hắn cũng không lo lắng đối phương làm bị thương chính mình. Nói thật, hắn bây giờ đối với thực lực mình cũng không hiểu rõ, nhưng hắn có thể xác định, thực lực hắn đặt ở bên trong tu sĩ luyện khí kỳ tuyệt đối là vô địch. Cách chương